Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 127 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước pha phản đòn của Đường Tuấn, Lăng Hồng Lam nhất thời thu lại ý nghĩ ngoạn nháo của mình. Vẻ mặt biến sắc, một cây hồng linh xuất hiện trong tay. Trên hồng linh tỏa ra loại khí tức mạnh mẽ, mờ mờ ảo ảo, tương tự như cây lư hương mà Âm Thư Vũ đạt được trong hội đấu giá trước đây. Nhưng so với lư hương, nó lại mạnh hơn mấy chục lần. Bảo khí. Hồng linh này quả nhiên là một vật bảo khí. Tên kia, cậu tìm đến chỗ chết rồi. Lăng Hồng Lam gầm lên một tiếng, hồng linh trong tay hóa thành một mảng màu đỏ hư ảo, bao phủ hết cả ba đường đan dương tùng. Ba âm thanh trầm thấp khó chịu liên tiếp vang lên, ảo ảnh tan đi, ba người đan dương tùng đã té nhào trên mặt đất, không thể thở nổi. Lăng Hồng Lam bước một bước về phía Đường Tuấn, sắc mặt âm trầm nói, giao bí thuật ra đây, tôi sẽ để cho cậu được toàn mạng. Một cảnh giới nguyên đan hèn mọn như thế, vậy mà lại có thể chặn được bí thuật khống tâm của cô ta. Bí thuật dị thường kia, nói không chừng có thể làm cho cô ta có cơ hội tiến thêm một bước. Đường Tuấn sắc mặt lộ ra vẻ tức giận, khó có thể có được chút suy nghĩ này. Có thể kết hợp việc tu hành và y thuật cùng nhau, lại bị con người này đánh gãy một cách thô bạo. Cảm giác này tất nhiên khó chịu biết bao. Ngẩng đầu lên, anh nhìn về phía Lăng Hồng Lam nhẹ giọng nói. Cô làm tôi rất tức giận. Lăng Hồng Lam ngẩn ra, không khỏi cười nói. Ồ, vậy thì sao chứ? Vậy thì tìm đường chết đi. Âm thanh của Đường Tuấn lạnh lùng. Một viên khắc hội nguyên đan của sáu đạo thần văn xuất hiện trên đỉnh đầu của anh. Đường Tuấn vươn tay, thi triển một chiêu. Nguyên đan lập tức di chuyển về phía Lăng Hồng Lam. Lăng Hồng Lam thấy thế, sự châm biếm trong ánh mắt càng sâu sắc. Hồng Linh trong tay cuốn lấy nguyên đan, dám sử dụng nguyên đan như một vũ khí. Cậu vẫn là người đầu tiên. Không biết nên nói rằng là cậu ngu sốt hay là không ngu sốt đây. Từ Nhẫn và Từ Viễn cũng đều lắc đầu nói. Dùng nguyên đan để đối kháng với bảo khí hồng linh của Lăng Hồng Lam, tư tưởng của cậu nhóc kia chắc chắn là điên mất rồi. Nguyên đan liên quan đến tính mạng và tu vi, người bình thường hận không thể bảo vệ nó bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp. Cũng giống như Tử Linh Anh, sau khi nguyên đan bị đánh nát, nếu như không phải Ngưng Anh Đan và Lăng Hồng Lam ra tay, thì đã chết đến không thể chết nữa từ lâu rồi. Nguyên đan yếu ớt như vậy, lại có thể có người dám coi nó là vũ khí mà ném ra. Đây không phải là chán sống rồi sao? Trong lòng Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ cũng thầm mắng một tiếng, làm vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng thì nguyên đan của Đường Tuấn và bảo khí tụ hồng lăng cũng va chạm vào với nhau. Áp lực cực lớn rơi trên tụ hồng lăng, toàn bộ hồng lăng đều có chút biến hóa, sắc mặt của Lăng Hồng Lam thay đổi, dường như viên nguyên đan này có chút nặng nề. Suy nghĩ của Lăng Hồng Lam vừa mới xuất hiện thì những tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, đồng thời khí tức trong cơ thể cô ta chấn động, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cô ta kinh hãi nhìn đi, chỉ thấy bào khí tụ hồng lăng của cô ta lại bị viên nguyên đan kia xé thành hai mảnh. Sau khi xé rách tụ hồng lăng, nguyên đan tiếp tục rơi xuống, chuẩn xác mà nện trúng vào ngực của Lăng Hồng Lam. Lăng Hồng Lam phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu quanh quẩn một câu, làm sao có thể. Vừa rồi khi bị nguyên đan đập trúng, khiến cho cô ta có thêm một hiểu biết mới đối với nguyên đan kia. Nặng nề và cứng rắn, loại cảm giác không thể phá vỡ đó, hoàn toàn không giống như một viên nguyên đan, mà giống như một món bảo khí, thậm chí là linh khí. Trong Nguyệt Cốc cũng có một món bán linh khí, cô ta đã từng nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng cũng không dữ dội bằng loại cảm giác nguy hiểm mà viên nguyên đan kia mang đến cho cô ta. Đáng chết! Lăng Hồng Lam mắng một câu. Lăng Hồng Lam không chút do dự quay người, bay ra ngoài thông đạo của Thái Sơn. Đối mặt với một món linh khí, đừng nói là cô ta, cho dù là người có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cũng có thể mất mạng. Phải biết rằng linh khí là vũ khí đặc trưng của hóa thần đại năng. Đã đi được rồi sao? Giọng nói mang theo tức giận của Đường Tuấn vang lên bên tai của Lăng Hồng Lam. Nguyên đàn lại rơi xuống một lần nữa. Long Hồng Lam quay đầu nhìn, chỉ thấy viên nguyên đan màu trắng ngà kia giống như một ngôi sao băng, cách cô ta càng ngày càng gần, mang đến cho cô ta áp lực vô cùng nặng nề. Thậm chí cô ta có thể nhìn thấy những đường vân lít nha lít nhít trên nguyên đan, giống như là thần văn, có cả gần trăm đường. Thần văn, tại sao có thể nhiều thần văn như vậy? Đây là suy nghĩ trong đầu của Lăng Hồng Lam trước khi chết. Nguyên đan nện xuống không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Ngay cả Nguyên Anh trong tử phủ của Lăng Huyền Lam cũng bị nện cho nhão nhuẹt, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Đường Tuấn thu hồi nguyên đan, vừa rồi trong lúc cấp tốc thôi động nguyên đan, thế mà suýt chút nữa đã làm bại lộ thần văn trên nguyên đan. May mà Lăng Hồng Lam, người duy nhất nhìn thấy thần văn, đã chết rồi. Nguyên đan chìm vào tử phủ, trong lòng của Đường Tuấn càng thêm phiền muộn, ngay cả bảo khí cũng không thể nào đập nguyên đan ra sao. Vừa rồi anh có một linh cảm đột nhiên xuất hiện, muốn thử xem có thể dùng bảo khí bổ nguyên đan ra hay không. Kết quả chính là bảo khí tụ hồng lăng cũng bị xé sách, mà nguyên đan của anh thì vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Bọn người Từ Nhẫn và Từ Viễn nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Hồng Lam của Nguyệt Cốc đình đình đại danh, thế mà lại bị một tu sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn đập cho chết tươi. Bỗng nhiên, cơ thể của hai người bọn họ cứng đơ, đưa mắt nhìn đi, đúng lúc trông thấy Đường Tuấn cười như không cười mà nhìn bọn họ. Hai người vẫn muốn bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh sao? Từ Viễn liên tục không ngừng lắc đầu nói, nhà họ Từ không dám. Triệu Địch Lâm và Âm Hạ Thu cũng mở miệng phụ họa. Trong thông đạo, bốn vị tu sĩ cường đại có cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ cùng nhau cúi người với Đường Tuấn. Mà điều khiến bọn họ e ngại chỉ là một người có cảnh giới nguyên đan mà bọn họ chưa từng xem ra gì. Còn về những đệ tử khác của ba nhà thì đều quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Man Uyên Thành, nhà họ Từ. Thế nào, mình chưa chết? Từ Linh Anh từ từ mở hai mắt ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì bị sự thay đổi trong cơ thể làm cho ngây người. Trong tử phủ của anh ta, viên nguyên đan ngũ văn kia đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một đứa bé lớn chừng bàn tay. Hai mắt của đứa bé nhắm nghiền, làm tư thế khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên. Từng luồng pháp lực chui vào lại chui ra ngoài từ trong mũi của nó. Đây là Nguyên Anh, mình ngưng kết Nguyên Anh rồi. Từ Linh Anh cảm nhận được năng lượng khổng lồ lớn mạnh gấp mấy lần trong cơ thể, nhịn không được mà thất thanh nói. Đỗ Yên Nhi, Đường Tuấn, các người không ngờ tới đúng không? Từ Linh Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra ý nghĩ giết chóc. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Từ Phong Trung xông vào với vẻ mặt kinh hãi. Chú ơi, cháu đã đột phá Nguyên Anh rồi. Từ Linh Anh nói, anh ta nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này cho Từ Phong Trung. Từ Phong Trung nghe vậy, vỗ vỗ vai của Từ Linh Anh nói, cô gái Lăng Hồng Lam kia quả thật không có gạt nhà họ Từ chúng ta. Từ Linh Anh khẽ nhíu mày nói, Lăng Hồng Lam là vị tam trưởng lão nổi danh với ma âm và khống tâm thần tông của Nguyệt Cốc kia sao? Từ Phong Trung gật đầu nói, chính là cô ta. Sau đó, ông ta nhanh chóng nói một lần về chuyện Lăng Hồng Lam và Ngưng Anh Đan ra tay. Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi đó đã chết chưa? Nghe thấy Từ Phong Trung nói, Lăng Hồng Lam đi tìm Đường Tuấn gây phiền phức. Mặc dù Từ Linh Anh có chút khó chịu vì không thể tự trả thù, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi. Cho dù bị Lăng Hồng Lam đánh chết, anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người họ như thế. Biểu cảm trên mặt của Từ Phong Trung trở nên vô cùng kỳ quái nói. Chưa chết. Vậy thì thật là tốt, đúng lúc cho cháu cơ hội tự tay trả thù. Chú, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Nói rồi Từ Linh Anh kéo lấy Từ Phong Trung muốn đi ra ngoài. Nhưng mặc cho Từ Linh Anh có kéo thế nào, Từ Phong Trung cũng không nhúc nhích. Trên chân giống như buộc một tảng đá to lớn ngàn cân, khiến cho ông ta không thể nhấc chân ra được. Vừa nãy, cha của cháu chuyển tin tức đến. Đường Tuấn dùng nguyên đan đập chết Lăng Hồng Lam. Ông ấy còn bảo cháu không nên kích động. Nếu không, đến lúc đó, ngay cả nhà họ Từ cũng không bảo vệ được cho cháu. Từ Linh Anh vừa định tra hỏi, giọng nói của Từ Phong Trung đã truyền đến từ phía sau lưng. Mỗi một lời nói giống như là một con dao mạnh mẽ đâm vào tim của Từ Linh Anh. Anh ta giết chết Lăng Hồng Lam. Từ Linh Anh cứng đơ tại chỗ, thân thể cũng hơi run rẩy. Đại sảnh của nhà họ Từ, Đường Tuấn ngồi ở vị trí gia chủ. Mấy vị đại biểu của ba nhà ngồi ở phía dưới đều là cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, hoặc chính là cấp bậc tộc lão, hoặc chính là chủ của một nhà. Còn về đám tiểu bối Từ Linh Anh thì đứng ở phía sau lưng trưởng bối nhà mình, ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có. Thủy Thanh Lam đứng bên cạnh Đường Tuấn, nhìn những người của ba nhà ở phía dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Suy tính thế nào rồi? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Người của ba nhà cùng nhau ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Yêu cầu của Đường Tuấn rất đơn giản, mỗi người giao ra nhất môn Đại Thừa Thần Thông thì sẽ không làm khó bọn họ nữa. Nhưng mà Đại Thừa Thần Thông chính là bí thuật vô cùng quý giá của thế gia bọn họ, là mấu chốt cho sự cường thịnh của gia tộc, làm sao bọn họ nỡ giao ra chứ? Nhưng không giao ra, ai có thể chịu được một cú nện bằng nguyên đan của Đường Tuấn đây? Qua thật lâu, Triệu Địch Lâm, người có thực lực yếu nhất trong ba nhà đứng lên, đưa ra một quyển sách. Đây là nhất môn Đại Thừa Thần Thông duy nhất của nhà họ Triệu chúng tôi. Đồng kết. Tốt. Đường Tuấn ngoắc ngoắc tay, quyển sách rơi vào trong tay anh. Có Triệu Địch Lâm ra mặt, sau đó người của nhà họ Từ và nhà họ Âm, người người cũng không dám kiên trì thêm nữa, lấy ra nhất môn Đại Thừa Thần Thông của mỗi gia tộc. Trong tay Đường Tuấn cầm ba quyển bí tịch Đại Thừa cấp bậc thần thông, trên mặt lộ ra ý cười. Nếu như có thể tấn thăng ba đạo thần văn thành cấp bậc Đại Thừa viên mãn, vậy thực lực của anh lại có thể gia tăng gấp ba lần, đủ để đối phó với Nguyệt Cốc rồi. Là người nổi bật trong thế lực cấp 2, tình hình phát triển mấy năm nay của Nguyệt Cốc rất nhanh chóng. Cốc chủ Nguyệt Lung Linh, thần bí khó lường, một thân thực lực trong cấp bậc của những môn chủ thế lực cấp 2 cũng được xem là vô cùng lớn mạnh. Thậm chí có người nói, tu vi của cô ta đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới Nguyên Anh. Ngoại trừ điều đó ra, người nổi danh nhất Nguyệt Cốc những năm gần đây chính là vị phó cốc chủ Phục Lạc Dương vừa lên chức không lâu trước đó. Trên người có thể chất bán linh huyết, bàn luận về thực lực thì không yếu hơn cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bao nhiêu. Lúc này, ở một nơi nào đó trong động phủ của Nguyệt Cốc, một cung trang mỹ phụ đột nhiên mở ra. Bên trong một đôi mắt phượng ẩn chứa lửa giận khủng khiếp. Hồng Lam chết rồi! Ngay lúc này, bà ta cảm ứng được mệnh bài Lăng Hồng Lam cất giữ trong Nguyệt Cốc đã vỡ vụn, khí tức của sinh mệnh cũng tiêu tan. Một Man Uyên Thành lại có thể có người giết chết Hồng Lam. Xem ra, Man Uyên Thành xảy ra biến cố không nhỏ. Nhưng mà khí tức của Linh Anh vẫn còn, dường như còn mạnh hơn rất nhiều, là muốn ép mình đến đó sao? Thú vị đấy. Cùng chàng Mỹ Phụ thấp giọng lẩm bẩm nói, phía sau bà ta, ánh sáng lập lòe, trong mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng một con thú hung ác, không biết tên, với khuôn mặt dữ tợn đang ra sức gào thét. Không ngờ rằng, bán linh huyết thức tỉnh, thế mà lại có thể tiến hóa ra linh thần. Như vậy, sau này xác suất mình đột phá hóa thần cũng tăng lên rất nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp nhếch miệng lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Cùng chàng Mỹ Phụ chính là phó cốc chủ của Nguyệt Cốc, Phục Lạc Dương, mẹ ruột của Tử Linh Anh. Tâm niệm vừa động, ánh sáng phía sau lập tức biến mất. Lúc này, Phục Lạc Dương mới chậm rãi ra khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ có mấy đệ tử của Nguyệt Cốc đang đứng ở đó. Cố Vân Minh ở đâu? Phục Lạc Dương hỏi. Cô Cố đang tu hành ở Hồ Lẫm Nguyệt. Đệ tử trả lời. Phục Lạc Dương khẽ gật đầu rồi đi về phía Hồ Lẫm Nguyệt. Hồ Lẫm Nguyệt nằm ở phía tây của Nguyệt Cốc. Bình thường có không ít nam nữ đệ tử đều hẹn nhau ở đây đi bộ và thưởng thức phong cảnh. Nhưng hôm nay, Hồ Lẫm Nguyệt lại vô cùng yên tĩnh, gần như không nhìn thấy một bóng người. Lại thất bại rồi. Hồ Lẫm Nguyệt yên tĩnh, một giọng nói tức giận vang lên. Trong mái đỉnh ở giữa hồ, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ đang nhíu mày lại, nhìn một con cá chép màu đỏ trong tay mình. Những sợi tơ lít nhà lít nhít vương ra từ đầu ngón tay của cô ta, đâm vào mọi chỗ trên cơ thể con cá chép. Những sợi tơ này rất giống với những sợi tơ pháp lực sinh ra từ khống tâm thần thông của Lăng Hồng Lam, nhưng nó lại bền chắc hơn, dùng mắt thường là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, số lượng cũng nhiều hơn, ít nhất cũng có gần cả trăm sợi. Khi những sợi tơ đâm vào cơ thể con cá chép bỗng nhiên nhảy lên thật cao, khí tức liên tiếp tăng vọt. Con cá chép bỗng nhiên nổ tung, thịt máu xương bắn tung tóe khắp nơi. Cô gái nhíu mày lại càng sâu hơn, pháp lực tự động thiết lập một tấm lá chắn, ngăn cho những thứ dơ bẩn kia dính lên người mình. Những sợi tơ pháp lực không có đối tượng để đâm vào, chúng tùy ý bay bổng trong không trung, tựa như những sợi xúc tu màu trắng, trông có vẻ quỷ dị và đáng sợ. Cô gái cũng không có ý muốn thu hồi những sợi tơ pháp lực này. Cô ấy cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, thấp giọng hỏi. Vẫn không được sao? Xung quanh cô ấy vậy mà đều là xác của những con cá chép dày đặc, nội tạng, xương cốt và máu tươi hòa lẫn với dịch nhầy. còn có mùi cá tanh nồng nặc, tỏa ra từ một mùi hương không thể nào hình dung được. Chỉ ngửi một chút thôi cũng có thể nôn ra. Nhưng cô gái lại giống như không hề cảm nhận được điều đó. Vân Minh, quả nhiên cô vẫn liều mạng tu hành như vậy. Lúc này, một giọng nói truyền tới từ ven bờ hồ. Phục Lạc Dương chân đạp nước hồ, nhẹ nhàng đáp xuống bên trong mái đình. Bà ta nhìn xác của những con cá chép đầy dưới đất. Lông mày khẽ nhíu lại một cái. Nhưng người khác không thể phát hiện ra. Tay áo vung lên, những xác cá dày đặc bị bà ta dọn dẹp sạch sẽ. Vân Minh, nếu như cô muốn làm thí nghiệm, nguyệt cốc của tôi cũng có không ít người hầu đầy tớ. Cô tùy tiện tìm một vài người làm thí nghiệm. Chẳng phải là tốt hơn sao? Phục Lạc Dương mở miệng nói. Cố Vân Minh lắc đầu. Chỉ là tâm huyết dâng trào thôi. Dược nô, nhà họ Cố tôi có rất nhiều. Không cần phải làm phiền đến phó cốc chủ. Đối với sự từ tốn của cô gái, Phục Lạc Dương cũng không để ý. Nhìn những sợi tơ pháp lực lít nha lít nhít trên đầu ngón tay của Cố Vân Minh. Sắc mặt của Phục Lạc Dương thay đổi hỏi. Cô đã bước vào bách cảnh rồi sao? Cố Vân Minh khẽ cười một tiếng. Những sợi tơ pháp lực kia chui vào trong cơ thể, trong chớp mắt biến mất một cách sạch sẽ. Mới đột phá hai ngày trước, trong lòng của Phục Lạc Dương chấn động. Nhà họ Cố là đan y thế gia, tham gia vào hai nghề chính là luyện đan và y thuật. Dường như mỗi một người của nhà họ Cố đều là những y sư tiếng tăm lừng lẫy. Còn công pháp của nhà họ Cố chính là ngưng thực pháp lực thành những thứ giống như là sợi tơ nhỏ. Những sợi tơ này sử dụng bí thuật của nhà họ Cố để đối phó với các loại năng lực thần kỳ khác nhau. Có thể cứu người, cũng có thể giết người. Khống tâm thần thông của Lăng Hồng Lam chẳng qua chỉ là một loại trong số đó. Mà cảnh giới công pháp của nhà họ Cố phân chia cũng là dựa vào số lượng sợi tơ pháp lực hóa ra bao nhiêu để làm căn cứ chủ yếu. Chia làm cá cảnh, thập cảnh, bách cảnh, thiên cảnh và vạn cảnh. Đừng tưởng rằng ngưng thực một sợi tơ pháp lực rất đơn giản. Thật ra rất khó. Đầu tiên, phải có một sự hiểu biết đầy đủ đối với chất lượng và số lượng về pháp lực của bản thân. Sau đó không ngừng nén pháp lực để nó có thể vừa cứng rắn vừa mềm mại. Cuối cùng còn phải đạt tới sự khống chế hoàn hảo đối với mỗi sợi tơ pháp lực như cánh tay để sai sử. Phần lớn học trò trẻ tuổi của nhà họ Cố đều ở cá cảnh và thập cảnh, ngoại trừ Cố Vân Minh ra, tối đa cũng chỉ ngưng luyện ra hơn 30 sợi tơ pháp lực. Còn bách cảnh là một ngưỡng cửa lớn, có thể ngưng thực pháp lực hùng hậu thành ít nhất 100 sợi tơ pháp lực và khống chế một cách hoàn hảo. Ở nhà họ Cố muốn đạt tới cảnh giới này, cơ bản đều là những trưởng lão có cảnh giới Nguyên Anh, sống ít nhất 100 năm. Còn Cố Vân Minh, nếu bà ta nhớ không lầm, có lẽ là mới 40 tuổi thôi. Trong những người bình thường ở tuổi này, đã xem là rất lớn rồi, nhưng trong những người tu hành thì chỉ có thể coi là tuổi trẻ. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của nhà họ Cố mà. Trong lòng của Phục Lạc Dương cảm thán nói. Phó cốc chủ, bà đến tìm tôi có chuyện gì không? Cố Vân Minh khịt mũi một cái, giọng nói không có chút dao động nào, giống như là chuyện cô ấy đột phá bách cảnh là điều đương nhiên. Phục Lạc Dương hơi bình tĩnh tâm trạng một chút, Lăng Hồng Lam chết rồi. Ai giết vậy? Cố Vân Minh hỏi. Phục Lạc Dương lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa rõ lắm, tôi sai cô ta đến Man Uyên Thành, thăm hỏi Linh Anh một chút, không ngờ là ngay vừa nãy ngọc bài sinh mệnh của cô ta đã vỡ vụn rồi. Cố Vân Minh cau mày nói. Nói thế nào, Lăng Hồng Lam cũng có chút tình cảm với nhà họ Cố tôi. Bà định làm như thế nào đây? Phục Lạc Dương vội vàng hỏi. Điều tra ra sự thật, tôi sẽ đưa hung thủ đến nhà họ Cố. Thực lực của Lăng Hồng Lam bình thường, nhưng nghe nói cô ta có quan hệ không rõ ràng với một vị lão tổ của nhà họ Cố. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cô ta có thể đổi lấy khống tâm thần thông từ nhà họ Cố. Cố Vân Bình nói. Không cần đâu, tôi đi chung với bà đến Man Uyên Thành. Đúng lúc tôi cũng cần tìm dược nô mới, hy vọng có thể tìm được người phù hợp. Cơ thể của Phục Lạc Dương run lên. Cái gọi là dược nô là những người chuyên môn dùng để thử thuốc và thử châm trong những y thuật thế gia như nhà họ Cố, là người sống sờ sờ. Mà một khi trở thành dược nô của nhà họ Cố, gần như là sống không bằng chết. Đặc biệt là vị Phục Lạc Dương trước mặt này. Đừng thấy bà ta yếu yếu đuối đuối, nhưng dược nô bị bà ta thử châm thử thuốc hại chết không có 1.000 thì cũng có mấy trăm. Vì thế, cho Cố Vân Minh tu luyện mà nghiên cứu, thậm chí có lần nhà họ Cố đặc biệt mua một người tu hành có cảnh giới Nguyên Anh cho cô ta làm dược nô. Nhưng chỉ một tháng, người tu hành cảnh giới Nguyên Anh kia đã nổ tung cơ thể mà chết. Sự nguy hiểm khi làm dược nô của Cố Vân Minh nguy hiểm hơn những dược nô khác của nhà họ Cố không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nhà họ Cố vẫn không ngăn cản, bởi vì thiên phú của Cố Vân Minh thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ thể hiện trên khía cạnh tu hành, mặc dù Cố Vân Minh của bây giờ đã luyện được thần văn thứ bảy, thậm chí sự hiểu biết đối với công pháp cũng vượt xa trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh của nhà họ Cố một chút. Bởi vậy, địa vị của Cố Vân Minh ở nhà họ Cố vô cùng đặc biệt, thậm chí ngay cả gia chủ cũng phải nể cô ta ba phần. Trong sân nhà họ Từ, Đường Tuấn đang nhìn vào tam môn bí tịch Đại Thừa Thần Thông mà ba nhà đưa ra. Theo thứ tự là thần thông đông kết của nhà họ Triệu, phá dương của nhà họ Âm và nhất nguyên kích của nhà họ Từ. Tam môn thần thông đều là thần thông đại thừa sơ cấp. Nhất nguyên kích của nhà họ Từ sẽ hơi mạnh một chút. Bắt đầu thôi. Đường Tuấn lật quyển bí tịch nhất nguyên kích ra. Nhất nguyên kích là ngưng kết pháp lực toàn thân tại một điểm, bộc phát ra đòn tấn công lớn mạnh, vượt qua thực lực của bản thân. Trong vòng mấy phút, Đường Tuấn đã hoàn toàn hiểu được nguyên lý của nhất nguyên kích. Cũng thử nghiệm loại cảm ngộ dung hợp kia trên nguyên đan. Nguyên đan trong tử phủ bắt đầu rung động. Tới rồi, sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị. Rốt cuộc, suy đoán của bản thân có chính xác hay không thì chỉ phụ thuộc vào lần này thôi. Trong nguyên đan, một đạo thần văn sáng lên từng chút một theo sự dung hợp của Đường Tuấn. Thể tích của thần văn đã lớn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, đã đến cấp bậc đại thừa thần thông, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng cường. Sau mấy hơi thở, sự tăng cường của thần văn dừng lại, chỉ tới đại thừa sơ cấp. Đường Tuấn cảm ứng được cường độ của thần văn, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau khi lĩnh ngộ thiên đằng thuật của đạo sĩ Trung Thanh, một đạo thần văn đã tăng cường đến tình trạng đại thừa viên mãn. Nhưng bây giờ, anh đã lĩnh ngộ được nhất nguyên kích, nhưng thần văn chỉ tăng cường đến đại thừa sơ cấp. Chẳng lẽ là do bí tịch? Đường Tuấn so sánh hai quyển bí tịch, không lâu sau thì phát hiện nguyên lý của thiên đằng thuật càng thâm thúy hơn. Đường Tuấn như đã chỉ thẳng ra ngọn nguồn. Chỉ còn nhất nguyên kích lại quá thô thiển, chỉ dừng lại ở mặt ngoài, chỉ dẫn đến sự lĩnh ngộ của Đường Tuấn cũng bị hạn chế. Khi trong lòng có suy đoán, ngay sau đó Đường Tuấn lại thử hai quyển thần thông khác. Không nằm ngoài dự đoán, hai đạo thần văn đều chỉ tăng cường đến trình độ đại thừa sơ cấp. Mặc dù suy đoán của bản thân đã được xác nhận, nhưng trái tim của Đường Tuấn lại chìm xuống. Vốn dĩ còn tưởng rằng 99 quyển bí tịch thần thông là đủ rồi, không ngờ rằng đại thừa thần thông bình thường vẫn không được. Đường Tuấn cười khổ, đạo sĩ Trung Thành là người tu hành, có thể so sánh với ông lớn hóa thần. Trong tay mới có loại bí tịch thần thông chỉ thẳng ra ngọn nguồn như thiên đằng thuật. Những thế gia giống như nhà họ Từ hoàn toàn không có. Thậm chí anh nghi ngờ rằng toàn bộ thế giới man hoang có nhiều thần thông đẳng cấp cao như vậy để cung cấp cho anh tu luyện hay không. Không chỉ có như thế, sau khi tu luyện ba đạo thần thông đen nguyên tinh đàn lại tiêu hao 1% số lượng. Điều này khiến cho Đường Tuấn lại cảm thấy đau lòng. Thần văn đại thừa sơ cấp đối với sự tăng cường của thực lực rất có hạn đó. Đường Tuấn cảm ứng tình hình của pháp lực trong cơ thể, đoán chừng sau khi ngưng luyện ba đạo thần văn cấp bậc đại thừa, có lẽ thực lực sẽ tăng cường thêm một nửa, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Đường Tuấn tự an ủi mình. Sau khi tu luyện xong tam môn đại thừa thần thông, Đường Tuấn cũng không ngừng tu luyện, mà là hồi tưởng lại cảm ngộ khi chiến đấu với Lăng Hồng Lam lúc trước. Nén pháp lực, ngưng thực, phóng thích. Khi Đường Tuấn dùng tâm niệm dẫn dắt pháp lực, một sợi tơ pháp chui ra từ đầu ngón tay của anh, giống như là cành liễu màu trắng phấp phới trong gió. Sợi tơ pháp lực này rõ ràng hơn sợi tơ khi ngưng kết ở Thái Sơn lúc trước. Nó đang không ngừng biến đổi theo suy nghĩ của Đường Tuấn. Ngay sau đó lại có thêm một sợi tơ pháp lực chui ra ngoài. Một sợi lại một sợi. Không lâu sau, 10 đầu ngón tay của Đường Tuấn đã bị những sợi tơ pháp lực cuốn lấy. Trên mỗi một ngón tay đều có ít nhất 100 sợi tơ pháp lực, còn Đường Tuấn sắc mặt chỉ trở nên nghiêm túc một chút. Hiển nhiên, anh còn có nhiều sức mạnh hơn. Mỗi một sợi tơ pháp lực đều tương đương với một vật trung gian, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh tương đương với 1/10 thực lực của mình. Cảm nhận được sự dao động truyền đến từ trên sợi dây pháp lực, sắc mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi. Thiên cảnh! Lúc này, bỗng nhiên ngoài sân có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Đường Tuấn nhìn qua, đúng lúc trông thấy Đỗ Yên Nhi đang dùng tay che miệng nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc. Đường Tuấn thu sợi tơ pháp lực lại, khẽ nhíu mày hỏi, cái gì gọi là thiên cảnh? Đỗ Yên Nhi dùng một ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Đường Tuấn nói. Đó là một loại phân cấp cảnh giới của đan y thế gia nhà họ Cố. Sau khi nghe xong giải thích của Đồ Yên Nhi, Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, trong lòng cũng có thêm một phần hứng thú với nhà họ Cố. Thiên cảnh là cảnh giới mà một vài trưởng lão uy tín lâu năm, có cảnh giới nguyên anh của nhà họ Cố mới có thể đạt được. Nghe nói những năm gần đây, nhà họ Cố xuất hiện một vị thiên tài, nhưng vị thiên tài đó mới đột phá thập cảnh mười mấy năm trước. Đồ Yên Nhi che lấy miệng nhỏ, thất thành nói. Đường Tuấn cũng chỉ cười cười, loại sợi tơ pháp lực này chẳng qua là vi thao đối với pháp lực mà thôi. Điều cần thiết chính là tinh thần lực lớn mạnh và pháp lực thật lớn, mà những thứ này vừa hay anh đều có được. Em phải quay về rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Đồ Yên Nhi bỗng nhiên nói. Vẻ mặt của cô gái nhìn có chút không nỡ, cũng không phải là bởi vì thích Đường Tuấn, mà là bởi vì cô ta tìm được một cảm giác của người thân trên người của Đường Tuấn. Chị gái ruột được mệnh danh là thiên tài và tương lai của Độc Tông lại một lòng chỉ muốn tu luyện, rất ít khi quan tâm tới cô ta. Đây cũng là lý do cô ta hờn dỗi chạy ra khỏi Độc Tông. Rời khỏi Độc Tông lâu như vậy, vẫn chưa có ai ra ngoài tìm cô ta. Có lẽ ngay cả chị gái của mình cũng không có phát hiện cô ta rời đi. Nếu như có thể, cô ta lại muốn ở mãi bên cạnh Đường Tuấn. Dù sao thì cũng thú vị hơn nhiều so với Độc Tông âm u đầy tử khí kia. Nhưng bây giờ không được rồi. Nguyên đan cửu thần văn ngưng tụ trong cơ thể cô ta càng ngày càng bạo động, gần như là khiến cô ta sắp áp chế không nổi nữa. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới nguyên anh. Nhưng không có người khác hướng dẫn, Đồ Yên Nhi chỉ có thể cố nén. Cho đến hai ngày nay, dường như nguyên đan sắp nứt ra, cô nhất định phải trở về tông môn cầu xin sự giúp đỡ. Ừ, Đường Tuấn đưa tay ra, xoa xoa đầu của cô gái nhỏ nói. Trở về cũng tốt, lần sau không được chạy lung tung nữa. Một luồng pháp lực từ trong lòng bàn tay của Đường Tuấn tràn vào cơ thể của Đồ Yên Nhi, chấn áp sự bạo động của nguyên đan một cách nhẹ nhàng. Luồng pháp lực này có thể giúp em chấn áp nguyên đan mấy ngày, đủ để em trở về Độc Tông tiến hành đột phá. Đường Tuấn mỉm cười nói. Đối với việc Đường Tuấn tiện tay đã chấn áp được nguyên đan, Đồ Yên Nhi không có một chút kinh ngạc nào. Mấy ngày nay đi theo bên cạnh Đường Tuấn, cô ta đã từng nhìn thấy quá nhiều chuyện có thể gọi là kỳ tích. Nguyên đan cửu văn, nguyên đan vượt cảnh giết chết nguyên anh. Bất kỳ một sự việc nào đối với cô ta của lúc trước mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ lại chân thật xảy ra bên cạnh. Trong mắt của cô ta, Đường Tuấn đã trở nên càng lúc càng thần bí. Sau khi em trở về đột phá xong, em sẽ dẫn mọi người chị em đến cảm ơn anh. Có thể sẽ giúp đỡ được anh Đường đối phó với Nguyệt Cốc. Đồ Yên Nhi quan tâm nói. Mặc dù thế lực của Độc Tông không khác gì châu chấu đá xe khi so sánh với Nguyệt Cốc, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng nói. Em yên tâm đột phá là được rồi. Chuyện của Nguyệt Cốc anh sẽ tự mình xử lý. Đồ Yên Nhi không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ kiên định trong mắt lại không mảy may giảm bớt. Sau khi Đồ Yên Nhi đi, Đường Tuấn tạm thời ở lại Man Uyên Thành. Thực lực của anh phát triển quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian để thích ứng, đồng thời cũng có thể tìm hiểu về thế giới man hoang sâu hơn một chút. Trên đường đến thành Long An, có một đội ngũ hàng chục người đang di chuyển. Ở giữa đám người là một chiếc kiệu lớn được hơn 10 người đàn ông cường tráng cùng nâng. Những người đàn ông cường tráng này không phải là người bình thường. Từ hơi thở của bọn họ mà xem, bọn họ vậy mà là đạo sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn. Cảnh giới nguyên đan viên mãn ở thành Long An đều được xem như những cao thủ nhỏ. Nhưng ở đây chỉ có thể là người nâng kiệu. Ngoại trừ trai trắng nâng kiệu ra thì còn một vài cô gái nhỏ mặc váy hồng, hoặc là thị nữ hoặc là đệ tử. Nhưng tu vi đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn. Nhìn vào đội ngũ này thì có thể tưởng tượng được người ngồi trong kiệu có thân phận cao quý đến mức nào. Ở phía trước đội ngũ có cắm một lá cờ, trên lá cờ vẽ hình bán nguyệt, chìm dưới sơn cốc. Nếu như có người nhìn thấy nó thì chắc chắn sẽ nhận ra nó đại diện cho cái gì. Trong thế giới man hoàng, thế lực tồn tại đứng thứ hai ở đỉnh đầu, Nguyệt Cốc. Tiểu thư tha mạng. Trong kiệu bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, một bóng người từ trong kiệu bay ra, thân ảnh kia cả người đỏ bừng, tỏa ra một hơi thở cực kỳ nóng bức, cứ như là một khối sắt bị nung nóng. Khói trắng chậm rãi bay ra từ trong khiếu huyệt, hai mắt đỏ bừng như máu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tên đó cả người run rẩy, phát ra một tiếng rồi sau đó đầu bắt đầu bốc hơi từng chút một, ngay cả máu thịt cũng bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi. Cuối cùng thì chỉ còn lại một bộ xương cháy đen. Một làn gió thổi qua, ngay cả bộ xương đen cháy thành tro cũng biến mất trong trời đất. Hơn 10 người đàn ông nâng kiệu thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình cường tráng không khỏi run rẩy. Người kia vốn dĩ cũng là một trong những người nâng kiệu, bởi vì công phu tu hành có chút đặc biệt nên bị nhìn trúng, được gọi vào trong kiệu, không ngờ chỉ mấy phút sau đã chết thê thảm khủng khiếp như vậy. Phải biết rằng tu vi của anh ta ở trong đám người nâng kiệu được tính là không tệ. Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của hơn 10 người đàn ông theo bản năng nhìn về phía kiệu càng thêm sợ hãi và thấp thỏm bất an. Nhưng cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng không bị nhìn trúng. Ở trong kiệu, Cổ Vân Minh đang dùng một chiếc khăn tay trắng lau tay. Tay của cô ta rất sạch sẽ, trắng nõn lại mềm mại. Cho dù là ngọc quý thượng hạng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà cô ta vẫn nghiêm túc lau tay. Đây là thói quen của cô ta sau khi hoàn thành thí nghiệm. Phục Lạc Dương ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Cổ Vân Minh, sắc mặt cổ quái. Cô ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cổ Vân Minh tra tấn người kia đến chết. Loại đau đớn này, Phục Lạc Dương ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm giác được. Cô ta là người ngoài, còn cảm thấy không thích ứng được. Vậy mà Cổ Vân Minh lại là vẻ mặt bình tĩnh, biến thái, méo mó. Trong đầu Phục Lạc Dương không khỏi hiện ra hai từ này. Dùng trên người Cổ Vân Dương hình như rất thích hợp. Sau khi trầm ngâm một hồi, Phục Lạc Dương bỗng nhiên nói, Vân Minh, có thể hỏi một câu, cô rốt cuộc là đang nghiên cứu bí thuật gì vậy? Cổ Vân Minh lau tay xong, đem chiếc khăn trắng ném sang một bên. Nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một tia ý cười. Phó cốc chủ, cô cảm thấy nguyên đan của đạo sĩ có thể hấp thụ được bao nhiêu đạo thần văn đây? Phục Lạc Dương ngẩn ra có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, chín đạo. Đây là chân lý vạn cổ không thể làm trái. Ngay cả đám thiên kiêu của trung ương tinh hà thế giới cũng không như vậy. Ngự tôn giả được xưng là đệ nhất nguyên đan 50 vạn năm qua, nghe đồn cũng chỉ có thể ngưng ra được 9 đạo thần văn. 9 đạo thần văn, đây là cực hạn. Đây là kiến thức thông thường của cả giới tu hành. Gần như chỉ cần người hiểu chút tu hành thì đều biết. Ai biết, Cổ Vân Mộng lại lắc đầu nói, 9 đạo thần văn cũng không phải là cực hạn. Cái gì? Phục Lạc Dương thất thanh. Nếu khả nói câu này không phải là Cổ Vân Minh, thì cô ta tuyệt đối xem như là người điên. Ánh mắt của Cổ Vân Mộng khẽ, động, nói. Tôi đã xem qua một ít cổ tịch. Ở thời đại cuối Pháp rất sớm, người tu hành đột phá Nguyên Anh so với bây giờ khó khăn gấp vạn lần. Vì có thể đạt được lực lượng mạnh hơn cảnh giới Nguyên Đan, mới có người bắt đầu đem thần thông lĩnh ngộ khắc lên Nguyên Đan. Đây chính là nguồn gốc của thần văn tu hành. Kể từ khi phương pháp này đã được phát minh, nó có nghĩa là một nơi để cải thiện và hoàn thiện. Cửu thần văn không chắc chắn là cực hạn. Chỉ cần nguyên đan có thể chịu đựng được, chắc chắn có thể khắc càng nhiều thần văn. Phục Lạc Dương giật mình há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới được. Loại suy nghĩ này quá điên cuồng, quả thực là muốn lật đổ toàn bộ nhận thức của giới tu hành. Nhìn thấy biểu cảm của Phục Lạc Dương, ánh mắt của Cổ Vân Minh không khỏi mang theo một tia xem thường, lại là một nhân loại ngu xuẩn. Cho nên, cô dùng những người này không ngừng thí nghiệm lý luận của cô, muốn đột phá điểm cuối cùng của cửu thần văn. Nhưng mà cô không phải vừa ngưng tụ đạo thần văn thứ bảy sao? Trong lòng của Phục Lạc Dương không ngừng chấn động, hoàn toàn không có cách nào để lý giải được suy nghĩ của Cổ Vân Minh. Đặc biệt là bản thân Cổ Vân Minh chỉ mới ngưng tụ được 7 đạo thần văn, lại muốn nghiên cứu lý luận tu hành vượt quá 9 văn. Đây không phải là quá cao siêu rồi sao? Cô ta vừa định khuyên Cổ Vân Minh, bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung về những lý thuyết lộn xộn này. Nhưng một giây sau, cô ta lại không thể nói nên lời. Trên đỉnh đầu của Cổ Vân Minh có thêm một viên nguyên đan đang lơ lửng. Mặt trên của nó rõ ràng khắc 8 đạo thần văn. 8 đạo thần văn? Phục Lạc Dương miệng lưỡi khô khốc. Phục Lạc Dương với tư cách là phó cốc chủ của Nguyệt Cốc, đối với nhà họ Cổ cũng có chút hiểu biết. Bí thuật mạnh nhất của nhà họ Cổ cũng chỉ có thể ngưng tụ được 7 đạo thần văn. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân Minh lại ngưng tụ được thần văn thứ 8. Phải biết rằng, bí thuật ngưng tụ 8 đạo thần văn trở lên chỉ có Tam Đại Tông và thế lực cá nhân cấp 1 mới có được. Chỉ là 8 đạo thần văn, làm sao có thể làm khó được tôi? Cổ Vân Minh kiêu ngạo nói. Đem nguyên đan hồi lại. Cổ Vân Minh nói, nếu như không phải là thí nghiệm và lý thuyết của tôi còn chưa đủ hoàn thiện, bây giờ tôi đã có thể ngưng tụ được đạo thần văn thứ 9. Cô nói là... Phương pháp ngưng tụ đạo thần văn thứ 8 là do cô tự sáng tạo. Thân thể mềm mại của Phục Lạc Dương run lên, âm thanh run rẩy. Cổ Vân Minh khẽ gật đầu. Trong đầu của Phục Lạc Dương nổ dầm một tiếng, cứ như là bị sét đánh vậy. Nếu như lời của Cổ Vân Minh nói là thật, vậy chẳng lẽ số lượng thần văn có thể vượt qua 9 đạo? Quan trọng hơn là giá trị của Cổ Vân Minh. Bí thuật bát văn đã trở thành độc quyền. Nếu như Cổ Văn Minh có thể sáng tạo ra hoàn thiện bí thuật, thì chẳng phải hậu bối sau này của nhà họ Cổ đều có thể tu luyện đạt đến trình độ bát văn, thậm chí là cửu văn. Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của Phục Lạc Dương nhìn về phía Cổ Văn Minh nhất thời trở nên nóng bỏng. Cổ Văn Minh sao có thể không hiểu suy nghĩ của Phục Lạc Dương nói. Loại phương pháp khắc thần văn này rất khó, hoặc là nói chỉ phù hợp cho rất ít người. Hơn nữa, nhất định phải trải qua đau khổ gấp trăm lần so với vừa rồi. Ngay cả khi tôi nói, không có nhiều người có thể làm được cái này đâu. Phục Lạc Dương nhất thời không nói lời nào. So với lúc này còn đau khổ hơn gấp trăm lần, cô ta thân là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám nói là có thể chịu đựng được. Tôi còn cần nhiều nô lệ mạnh mẽ hơn để làm thí nghiệm. Cổ Văn Minh nói với Phục Lạc Dương. Phục Lạc Dương suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Thánh Long An truyền đến tin tức. Nói người giết chết Lăng Hồng Lam là một đạo sĩ cảnh giới Nguyên Đan viên mãn. Có lẽ người đó có thể thỏa mãn được điều kiện của cô. Trong con ngươi của Cổ Văn Minh đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Trên mặt hiện ra hứng thú vô cùng. Có chút điên cuồng nói. Cảnh giới Nguyên Đan giết cảnh giới Nguyên Anh. Thực lực thật là mạnh. Nếu như có thể dùng tên đó làm thí nghiệm, nói không chừng thật sự có cơ hội. Dãy Trường Sơn là dãy núi nằm kéo dài hàng trăm km nằm gần Liên minh 10 thành. Liên minh 10 thành được thành lập bởi những thành phố có cấp bậc như thành Long An, dùng để đối phó với các thế lực khi có tình huống khẩn cấp. Tổng cộng có 34 thế gia cả tông môn. Mà trong Liên minh 10 thành có một tông môn tương đối đặc biệt, đó là Độc Tông. Dãy Trường Sơn này chính là nơi ở của Độc Tông Môn. Lúc này, Đỗ Yên Nhi đang đứng ở chân núi, nhìn Độc Tông như ẩn như hiện trong mây mù, trên khuôn mặt nhỏ bé nặn ra một ý cười. Cuối cùng, cũng đã trở về rồi. Sắc mặt của cô ta thoải mái, có pháp lực của Đường Tuấn trấn áp. Mấy ngày nay, Nguyên Đàn cũng không xuất hiện tình huống bạo động nữa. Đỗ Yên Nhi cảm thấy thoải mái không ít, cảm nhận từ hơi thở mà xem, một chút cũng không nhìn ra được. Cô ta đã ngưng tụ được 9 văn Nguyên Đàn. Đúng lúc này, một âm thanh phá không đột nhiên vang lên. Mấy đạo thân ảnh từ trong rừng núi thi nhau bay vút đến. Ngay sau đó, mấy bóng người kia dừng lại trước mặt Đỗ Yên Nhi, gồm 5-6 nam nữ trẻ tuổi, trên người mặc đồng phục của phái Độc Tông. Nhìn thấy Đỗ Yên Nhi, mấy người này rõ ràng sừng sốt một chút. Một thanh niên cầm đầu trong đó đứng ra nói, thì ra là Đỗ sư muội, em làm sao lại ở chỗ này? Đỗ Yên Nhi cười khổ một tiếng, cô ta rời đi nhiều ngày như vậy. Quả nhiên là không ai phát hiện sao. Thì ra cô ta thật sự mờ nhạt đến như vậy. Trùng hợp không có việc gì, đi ra ngoài một chút thôi. Đỗ Yên Nhi tùy tiện giải thích một câu. Ai biết cô ta vừa nói xong, người thanh niên đối diện nhướng mày không vui nói. Sao lại không có việc gì? Là đệ tử Độc Tông, tu luyện là chuyện quan trọng đầu tiên. Đỗ sư muội, cô nên học tập chị gái của mình nhiều hơn, dành thời gian rảnh rỗi để tu luyện, chứ không phải mỗi ngày đều ham chơi. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu, dùng một loạt giọng điệu trường bối dạy dỗ vãn bối nói. Nếu như tôi nhớ không nhầm, nguyên đan của Đồ sư muội mới 3 văn. Với trình độ này, chỉ có thể kéo chân của Yên Như. Chẳng là nên cố gắng hơn mới đúng. Trong lúc nói chuyện, một viên nguyên đan từ trên người của thanh niên tử phủ chậm rãi hiện ra. Trên nguyên đan rõ ràng có 3 lớn 1 nhỏ, 4 đạo thần văn. Trong đó một cái tương đối nhỏ, hẳn là gần đây vừa mới tu luyện thành công. Trần Sư Huynh, anh đột phá rồi. Trên mặt của Đồ Yên Nhi hiện ra vẻ vui mừng, chân thành chúc mừng. Trên mặt của người thanh niên lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, vừa mới đột phá không lâu. Mấy nam nữ trẻ tuổi phía sau Trần Sư Huynh trêu chọc Đồ Yên Nhi nói, Đồ Sư Muội, trước kia em và Trần Sư Huynh đều là 3 văn nguyên đan. Nhưng bây giờ Trần Sư Huynh đã đột phá rồi, thực lực có thể xếp top 3 trong thế hệ trẻ tuổi của tông môn. Mà cô vẫn chỉ là 3 văn, nếu như cô còn không cố gắng, qua một khoảng thời gian nữa, không chừng ngay cả chúng tôi cũng sẽ vượt qua cô đó. Trần Sư Huynh khẽ gật đầu. Mặc dù những lời này nghe có chút chói tai, nhưng đây đều là sự thật không thể chối cãi. Thiên phú của cô không tệ. Mặc dù so ra còn kém với chị gái của mình, nhưng nếu cố gắng một chút, vẫn có cơ hội tu luyện nguyên đan 4 văn. Trần Sư Huynh bình luận. Nếu như cô đã trở về rồi, vậy thì đúng lúc cùng chúng tôi đi gặp chị gái của cô một chút. Tính toán một chút, thời gian Yên Như bế quan hẳn là cũng gần kết thúc rồi. Trần Sư Huynh tuấn tú trên mặt lộ ra biểu cảm si mê. Bị mấy người nói như vậy, trong lòng của Đỗ Yên Nhi cũng có chút không vui. Nhưng mà chuyện 9 văn nguyên đan quá cơ mật, cô ta cũng không dám tùy tiện nói ra trước mặt những người này. Hơn nữa, nghe nói chị gái sắp xuất quan, cô ta nào còn bận tâm đến bọn họ. Chị gái của Đồ Yên Nhi là Đồ Yên Như, là một đạo sĩ có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Độc Tông, gần như là quanh năm đều bế quan tu luyện, trải qua cuộc sống khô khan nặng nề, một chút cũng không giống một thiếu nữ hơn 20 tuổi. Kết quả của nỗ lực như vậy chính là cô ta đã trở thành một đóa độc tú trong thế hệ trẻ của Độc Tông. Lúc Đồ Yên Nhi ra đời, cô ta cũng đã ngưng tụ được 4 văn nguyên đan. Trên dưới Độc Tông không biết có bao nhiêu nam đệ tử si mê cô ta. Đồ Yên Như bế quan ở một động phủ ở phía sau núi Độc Tông. Lúc Trần Sư Huynh và mấy người Đồ Yên Nhi đến, bên ngoài động phủ đã có mấy vị trưởng lão của Độc Tông. Hơi thở của những vị trưởng lão này ngưng đọng, đều là đạo sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Yên Nhi, cô lại chạy đi đâu vậy? Một tiếng quát dạy dỗ vang lên. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt mấy người Đồ Yên Nhi. Sắc mặt của người phụ nữ đó có chút âm trầm. Trên mặt bà ta mang theo biểu cảm không vui. Sư phụ, Đồ Yên Nhi nhỏ giọng nói. Người phụ nữ trung niên này chính là sư phụ của cô ta và chị gái, ngũ trưởng lão của Độc Tông. Người được xưng là độc thủ tán nhân, Trúc Hướng Vân. Trúc Hướng Vân nhíu mày nói. Trong mắt cô còn có người sư phụ như tôi sao? Chuyện lớn như chị gái cô bế quan này, cô cũng dám ra ngoài chạy loạn. Tính tình của cô rốt cuộc là luyện như thế nào? Nếu như không phải nể tình chị gái cô, thì tôi cũng không muốn quản. Đồ Yên Nhi cúi đầu không dám giải thích nhiều. Mặc dù Trúc Hướng Vân là sư phụ của cô ta và chị gái, nhưng đối với cô ta cũng không tốt. Cô ta lúc trước có thể tu luyện tới 3 văn là nhờ vào chị gái cho cô ta tài nguyên để tu luyện. Được rồi, ngũ trưởng lão, Yên Như sắp xuất quan rồi, cô muốn dạy dỗ nó thì để sau hãng nói. Một trưởng lão khác nói, chuyện Trúc Hướng Vân thiên vị ở trong Độc Tông cũng không phải là bí mật gì, nhưng cũng không có ai nói gì thêm. Ai bảo thiên phú của Đồ Yên Như tu luyện mạnh hơn Đồ Yên Nhi nhiều như vậy. Một người dựa vào sự giúp đỡ của chị gái mới miễn cưỡng tam văn, với một bên vừa ngưng tụ đã lập tức thành năm văn. Hai bên căn bản là đối ngược nhau. Tài nguyên tu luyện của Độc Tông có hạn, đương nhiên phải nghiêng về phía đệ tử có thiên phú hơn. Trúc Hướng Vân hùng dữ chừng mắt nhìn Đồ Yên Nhi một cái nói. Đứng phía sau tôi. Đồ Yên Nhi đi theo phía sau Trúc Hướng Vân nói. Sư phụ, còn có chuyện muốn nói với ngài. Trúc Hướng Vân nói. Có chuyện gì vậy? Đồ Yên Nhi đáp. Là về chuyện tu luyện của con. Cô ta quyết định nói cho sư phụ chuyện 9 văn nguyên đan. Trúc Hướng Vân nghe vậy khoát tay áo nói. Cái này chờ sau này rồi nói. Chuyện của chị gái cô quan trọng hơn. 3 văn nguyên đan thì có chuyện gì gấp chứ? Đồ Yên Nhi đành phải im lặng. Một đám người chờ một hồi thì cửa lớn của động phủ mới oành một tiếng chậm rãi mở ra. Trong đó xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Đó là một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy, trên người mặc một chiếc váy dài bó sát màu tím nhạt. Dáng người trước lồi sau vành của cô ta có thể vẽ ra một đường cong mê người. Bởi vì bế quan quanh năm, cho nên làn da trắng nõn có chút dọa người. Đôi môi anh đào mím chặt, khiến cho người ta có cảm giác là nữ thần lạnh lẽo. Yên Như, con đã xuất quan rồi. Một đám trưởng lão và đệ tử nhìn thấy cô gái, nhất thời vây quanh lại. Đồ Yên Nhi ngược lại bị đẩy qua một góc, nhìn qua có chút cô đơn. Chị gái vẫn được người ta hoan nghênh như vậy. Đồ Yên Nhi đứng ở bên ngoài đám người, nhìn Đồ Yên Như được mọi người xem như mặt trăng mà vây quanh ở giữa. Trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười. Nhưng mà bây giờ mình cũng không kém, có thể chia sẻ một ít chuyện với chị gái. Cảm nhận được viên 9 văn nguyên đan trong tử phủ, chậm rãi xoay tròn, Đồ Yên Nhi cũng trở nên tự tin. Hàn huyên với trưởng lão và các đệ tử vài câu, hỏi tình huống tông môn gần đây, Đồ Yên Như lúc này mới từ trong đám người đi tới trước mặt Đồ Yên Nhi. Trên khuôn mặt tựa như tảng băng trôi, hiện ra một nụ cười ấm áp. Nghe nói em lại chạy ra ngoài chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Yên Nhi ửng đỏ. Đồ Yên Như nhìn em gái, trong lòng thở dài, không đành lòng trách mắng nói. Chơi thì chơi, cũng đừng bỏ bê tu luyện quá nhiều. Đồ Yên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, tự tin nói. Mới không có, tu vi của em đã tiến bộ không ít. Em đã tiến bộ không ít. Đồ Yên Như nghe những lời này, ý cười trên mặt càng đậm, khiến cho các đệ tử nam của Độc Tông ở bên cạnh gần như không thể rời tầm mắt được, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi. Đồ Yên Như hỏi, vậy tiến bộ đến bao nhiêu đây? Đến 4 văn chưa? Đám người Trần Sư Huynh không khỏi cười nói, Yên Như đúng là kỳ vọng vào cô ta thật cao. Trúc Hướng Vân lúc này khẽ nhíu mày, hình như có chút tức giận Đồ Yên Nhi mở miệng vào lúc này. Không phải 4 văn. Đồ Yên Nhi lắc đầu. Tôi đã nói rồi, 4 văn làm sao có thể đơn giản như vậy? Trần Sư Huynh cười đùa nói. Đồ sư muội, hình như là thấy Yên Như cô đột phá được 5 văn, cho nên đến đây chọc cho chúng ta vui vẻ đó. Những đệ tử khác cũng cười phụ họa. Các trưởng lão thì thờ ơ lạnh nhạt. Chị xem đi. Đỗ Yên Nhi cũng không tức giận, trong lòng cô ta vừa động, một viên nguyên đan chậm rãi hiện ra từ trong tử phủ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo, chín đạo, mới chín đạo thần văn mà thôi. Cô gái đứng phía sau Trần Sư Huynh đang cười to, đếm thần văn trên nguyên đan của Đỗ Yên Nhi. Sau khi cô ta nói xong câu đó thì đột nhiên cứng đơ tại chỗ, cứ như là bị bàn tay vô hình nào đó mạnh mẽ bóp chặt cổ họng. Chín đạo thần văn. Trần Sư Huynh còn sợ mình nhìn lầm, liều mạng dụi dụi mắt, nhưng khi lần nữa mở mắt ra thì ánh vàng trên nguyên đan vẫn là chín đạo thần văn. Cái này... làm sao có thể? Bàn tay của Đỗ Yên Như còn đặt ở trên đầu Đỗ Yên Nhi, nhưng lúc này làm sao cũng không rụt về được. Đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn chín đạo thần văn trên nguyên đan, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Trúc Hướng Vân và mấy trưởng lão sừng sốt một lát, nhưng dù sao, bọn họ cũng là cảnh giới nguyên anh, kiến thức rộng rãi, thân thể của Trúc Hướng Vân khẽ động. Bàn tay nặng nề đè lên, đem chín văn nguyên đan của Đỗ Yên Nhi trở về tử phủ. Đôi mắt mang theo ý lạnh đảo qua mấy đệ tử, trầm giọng nói. Hôm nay, mấy người cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu chuyện xảy ra ở đây truyền ra ngoài, các ngươi và gia tộc sau lưng các ngươi đều phải chết hết. Mấy người Trần Sư Huynh còn đang thất thần. Có nghe không? Một trưởng lão khác quát to. Đám người Trần Sư Huynh lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu. Lúc này, bọn họ cũng hiểu được đây là lệnh cấm trong tông. Dù sao, chuyện liên quan đến chín văn nguyên đan cũng rất quan trọng. Trần Sư Huynh dẫn đầu nói, hôm nay, chúng tôi chỉ tới đón Yên Như xuất quan. Về chuyện của Đồ Sư Tỷ, chúng tôi không biết gì cả. Lúc trước, còn một tiếng hai tiếng gọi Đồ Sư Muội, bây giờ là Đồ Sư Tỷ. Yên Như, nếu như con đã xuất quan rồi, đúng lúc mấy ngày nay tu luyện tu vi năm văn nguyên đan cho vững chắc một chút. Trúc Hướng Vân nói với Đồ Yên Như, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đồ Yên Nhi. Còn Yên Nhi, chúng tôi sẽ dẫn con đến gặp tông chủ. Không ngờ độc tông chúng ta lại có ngày hôm nay. Yên Nhi, rất tốt. Lúc này, bà ta nào còn nhớ rõ cách đây không lâu, mình còn lên tiếng dạy dỗ Yên Nhi. Đồ Yên Như nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi rụt tay lại. Cô ta vốn dĩ lần này ngưng tụ được năm văn sẽ trở thành sự kiện quan trọng trong tông môn. Nhưng mà bây giờ, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Yên Nhi, con đi theo chúng ta. Kể lại những gì con đã gặp ở bên ngoài, không được bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Còn về tài nguyên tu luyện của con, ta sẽ xin với tông môn cho con phần lớn nhất. Tranh thủ trước khi đại hội thăng cấp củng cố xong tu vi. Trúc Hướng Vân nói, Đỗ Yên Nhi gật gật đầu, lặng lẽ nắm chặt tay lại, thầm nghĩ. Anh Đường, cảm ơn anh. Thành Long An, nhà họ Từ. Chủ nhân, căn cứ và tin tức tình báo nhận được của Tam Sa, người trong biển tinh thần gần như đều là nhân vật được liệt vào bảng truy nã của ba tông. Một khi xuất hiện, sẽ lập tức sẽ bị các thế gia và tông môn truy nã giết chết. Bởi vậy, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong biển tinh thần. Tin tức về biển tinh thần cũng rất ít khi tiết lộ ra ngoài. Trong đại sảnh, Thủy Thanh Lam đứng một bên báo cáo cho Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày, biển tinh thần cũng không phải là một vùng biển, mà là tên gọi chung của một vùng vô cùng rộng lớn. Anh vốn dĩ muốn lợi dụng mạng lưới của Tam Sa thu thập tin tức về chuyện này, để tương lai đi vào biển tinh thần dễ dàng hơn. Nhưng mà bây giờ xem ra, ngay cả thể lực của Tam Sa cũng không được. Cho dù có tin tức thì cũng không phải là thứ nhà họ Từ gia tộc Mạc Hạng có thể tiếp xúc được. Nhưng mà mỗi lần đại hội thăng cấp cao thủ cấp 2, biển tinh thần sẽ phái một ít hậu bối trẻ tuổi làm đại diện tham gia. Chủ nhân có thể bắt đầu từ đây, Thủy Thanh Lam nói. Đại hội thăng cấp cao thủ cấp 2 sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Theo nghĩa đen thì đây có thể hiểu đây là đại hội để cao thủ cấp 2 thăng lên làm cao thủ cấp 1. Đường Tuấn gần đây cũng biết một chút, đại hội thăng cấp này diễn ra một tháng sau, tổ chức ở thành Long An. Vậy xem ra là phải đi một chuyến rồi. Đường Tuấn thở dài, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi, âm thanh như sấm rền vang lên từ bên ngoài thành Long An. Phục Lạc Dương của Nguyệt Cốc xin gặp Đường chân nhân. Người của Nguyệt Cốc tới rồi, sắc mặt của Thủy Thanh Lam cũng thay đổi. Mấy ngày nay, anh ta từ trong miệng của Tam Sa biết được không ít tin tức về Nguyệt Cốc. Biết lai lịch và thực lực của tông môn này, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, phát hiện sắc mặt của Đường Tuấn đã khôi phục bình thường. Vậy thì đi gặp đi. Đường Tuấn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo chiến ý hừng hực. Nguyệt Cốc, đừng làm tôi thất vọng. Trên bầu trời thành Long An, một chiếc kiệu khổng lồ đang lơ lửng trên không. Trước kiệu là Phục Lạc Dương với vẻ mặt lạnh lùng. Người của ba nhà Từ, Triệu, Âm nơm nớp lo sợ, hơi khom người, trên trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu. Mặc dù Phục Lạc Dương còn chưa nói gì, nhưng loại áp lực vô hình này gần như là khiến cho bọn họ không thở nổi. Từ Nhẫn, từ gia của ông đã vô dụng đến mức này rồi sao? Ngay cả con trai của tôi cũng không thể bảo vệ được. Phục Thanh Lạc lạnh lùng nói, giống như đao to gió lớn lộ ra sát ý. Từ Nhẫn cười khổ, hai người mặc dù từng là vợ chồng nhưng đã sớm không còn tình cảm. Nếu như không có Từ Linh Anh ràng buộc, sợ là cũng không gặp mặt nữa. Cậu ta rất mạnh. Cuối cùng Từ Nhẫn chỉ nói một câu. Chờ xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ đưa Từ Linh Anh trở về Nguyệt Cốc. Ở nhà họ Từ chính là chôn vùi thiên phú của nó. Phục Lạc Dương nói, căn bản không cho Từ Nhẫn cơ hội để từ chối. Từ Linh Anh đứng ở phía sau Từ Nhẫn, nghe xong những lời này không có bất kỳ biểu cảm vui vẻ nào. Ngược lại trong mắt hiện lên âm lệ. Lại là như vậy, bà muốn rời đi thì rời đi, muốn đưa tôi đi thì đưa tôi đi. Dựa vào cái gì chứ? Không hổ là tồn tại đứng đầu trong cường giả cấp 2. Đám người Triệu Khắc Lâm và Âm Hạ Thu nhìn thấy một màn này thì âm thầm cảm thán trong lòng. Bọn họ được khuyên Đường Tuấn rời đi, nhưng đều bị Đường Tuấn từ chối. Anh hẳn là sẽ hối hận vì đã không rời đi. Hai người nhìn bóng dáng từ trên bầu trời nhà họ Từ bay xuống, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Phục Lạc Dương bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn Đường Tuấn. Cậu lại dám giết Lăng Hồng Lam. Thì thế nào? Đường Tuấn bĩu môi nói. Chọc đến tôi thì giết. Phục Lạc Dương ngần ra, chợt điên cuồng cười nói. Được, được, được. Cậu vậy mà dám động đến người của Nguyệt Cốc chúng tôi. Đáng chết. Cô ta nói rồi, trên bầu trời thành Long An, nhất thời mây đen dày đặc, lôi xà lóe ra cứ như là tận thế. Hơi thở của Phục Lạc Dương tàn ra mạnh mẽ, cứ như là cơn thịnh nộ bao trùm cả trời đất. Dưới áp lực kinh khủng này, Thủy Thanh Lam và cao thủ của Tam Sa đột nhiên bị đẩy lui. Bọn người Thủy Thanh Lam, Âm Hạ Thu có tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ còn tốt. Thân thể căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ như những thế hệ trẻ của Tam gia, ngoại trừ Từ Linh Anh vừa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh ngoại quốc. Những người khác chỉ là Nguyên Đan viên mãn. Thực lực so với vị đại thần Phục Lạc Dương này, chênh lệch không phải chỉ là bình thường. Coi như là khí tức áp bách, mặc dù có cha mẹ bảo vệ cho, nhưng một đám vẫn là khóe miệng chảy máu, cắn chặt môi, cố gắng hết sức để chống cự. Không hổ là phó cốc chủ mới của Nguyệt Cốc, chỉ dựa vào khí tức đã có thể bức lui nhiều Nguyên Anh cảnh trung kỳ như vậy. Loại thực lực này, cho dù ở trong thế lực cấp 2, cũng không thể đong đếm được. Đời này, nếu tôi có thể đạt được loại thành tựu này thì tốt rồi. Giữa thành Long An, có không biết bao nhiêu đạo sĩ đang nhao nhao ngẩng đầu nhìn một màn này. Cho dù là người của Tam gia hay là Nguyệt Cốc cũng không có xa lạ. Một số người khiếp sợ, một số người thì lại sinh ra sự ngưỡng mộ. Trong sân, người còn có thể bảo trì thân hình bất động, chỉ có một mình Đường Tuấn. Anh khoanh hai tay lại, sắc mặt bình tĩnh, cứ như là khí thế của cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đối với anh, cũng chỉ là gió thoảng trong đêm. Người này là ai? Lại có thể ngăn cản được Phục Lạc Dương? Có một người hỏi. Mặc kệ người đó là ai, Phục Lạc Dương tự mình ra tay, trừ phi cậu ta đạt tới trình độ của những thiên tài đứng đầu trong cao thủ cấp 1. Nếu không, thì chỉ có một con đường chết thôi. Có người bĩu môi cười. Người nghe cũng nhao nhao gật đầu, thực lực của Nguyệt Cốc quá mạnh mẽ, đều là đứng đầu trong đa số thế lực cấp 2, đối với các thế lực cấp 2 khác có thực lực nghiền ép. Thủy Thanh Lam ở phía sau Đường Tuấn, sắc mặt âm trầm, cố gắng chống đỡ, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy bóng lưng của Đường Tuấn, ngay cả một chút run rẩy cũng không có, một cảm giác sỉ nhục dâng lên. Tôi chính là điện hạ của tộc ma tộc Hắc Ám. Thủy Thanh Lam hét một tiếng, nổi giận ở trong lòng. Tóc tán loạn, cứ như là phát điên, thân thể vừa động đã xông về phía Phục Lạc Dương. Phục Lạc Dương híp mắt lại hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một ảnh thú, đuôi thú đào qua cứ như là nghiền nát cả bầu trời. Chỉ một kích Thủy Thanh Lam đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, pháp lực hóa thành bàn tay lớn bắt lấy Thủy Thanh Lam. Vừa chạm vào tình trạng thương thế của Thủy Thanh Lam, nhanh chóng xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Thần hồn bị thương, Nguyên Anh suy yếu. Đối với cảnh giới Nguyên Anh mà nói thì gần như là thương thế không có cách nào chữa trị. Pháp lực của Đường Tuấn bắt đầu khởi động, từ từ chảy vào trong cơ thể của Thủy Thanh Lam, giúp anh ta chữa trị thương thế. Một kẻ hầu mà cũng dám ra tay với tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống nhận sai, giao ấn ký tinh thần ra, tôi có thể cân nhắc không giết cậu. Sắc mặt của Phục Lạc Dương lạnh lẽo, giọng điệu giống như là băng xương. Người của Tam gia nghe vậy thì sắc mặt đều quái dị. Giao ấn ký tinh thần ra, chẳng khác nào đem mạng sống của mình cho người khác. Nhưng Đường Tuấn còn lựa chọn nào sao? Phục Lạc Dương, cô làm người hầu cho tôi cũng không khác lắm. Đường Tuấn điên cuồng cười nói, một lời nói ra cả hiện trường yên ắng. Muốn phó cốc chủ của Nguyệt Cốc làm người hầu, xem như là thiên tài đứng đầu cao thủ cấp 1 cũng không dám nói ra loại ngôn từ cuồng vọng như vậy. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đường Tuấn, nhất thời thay đổi, âm thầm lắc đầu. Đầu óc của tên này có phải bị ngựa đá hay không? Vậy mà lại nói ra loại chuyện vớ vẩn này. Cậu muốn chết. Phục Lạc Dương ngẩn ra, ảnh thú sau lưng khuấy động trời đất, phát ra từng âm thanh giống trầm thấp đáng sợ. Móng vuốt màu đen cứ như là xuất hiện từ trong hư vô, lớn nhỏ, dài khoảng 5-6 mét. Móng vuốt của thú dữ tợn thần mang, phóng đại, bao phủ trời đất. Có thể chết trong tay của linh thần là vinh hạnh của ngươi. Phục Lạc Dương nghe rằng nói, linh thần, cô ta thực sự làm cái đó. Tử Nhẫn nhìn móng vuốt kinh khủng kia, trong lòng rung động từng đợt. Đó là nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Năm đó, Phục Lạc Dương rời khỏi ông ta chính là muốn nghiên cứu phương pháp đánh thức tình linh thần. Nghe nói, linh tộc đứng đầu trong vạn tộc, bằng 100 là hậu duệ huyết mạch của linh thần thời Hồng Hoang. Mà có một nửa linh huyết, chính là có được một nửa huyết mạch linh tộc, có cơ hội thức tỉnh lực linh thần. Linh thần cho dù ở thời đại chư thần cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong thần linh. Cho dù lực linh thần mà Phục Lạc Dương thức tỉnh khả năng ngay cả một phần vạn cũng không có, nhưng vẫn là thứ mà người phàm không thể ngăn cản được. Trong trời đất chỉ còn lại Đường Tuấn và móng vuốt khủng bố kia. Dưới móng vuốt ảnh thú, gần như bất cứ thứ có vật chất nào cũng sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn móng vuốt khổng lồ kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá cao hơn 10 mét, rộng 7-8 mét. Ảnh chiếu của linh thần vốn dĩ vĩ đại ở trước mặt tấm bia đá, nhất thời có vẻ vô cùng nhỏ bé. Dầm một tiếng, tấm bia đá to lớn đè lên móng vuốt ảnh thú trực tiếp chấn áp. Song giới bia. Tấm bia đá chấn áp không gian thông đạo này là khi Đường Tuấn ngưng tụ 99 đạo thần văn thì đã khôi phục hoàn chỉnh. Bây giờ tái hiện uy lực hình chiếu linh thần phát ra tiếng kêu giống, cứ như là không chịu nổi áp lực của hai tấm bia đá. Hình chiếu linh thần cho dù có dùng vũ lực như thế nào cũng không có cách nào thoát ra được. Song giới bia này có thể chấn áp được cả không gian bạo tạc. Chấn áp một hình chiếu linh thần quả thật chẳng có gì khó khăn cả. Thân thể mềm mại của Phục Lạc Dương chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hình chiếu linh thần và tinh thần của cô ta liên thông với nhau, cho nên cô ta cũng có thể cảm nhận được áp lực to lớn trên tấm bia này, còn có lại hơi thở cổ xưa mênh mông. Cái này... đây chẳng lẽ là song giới bia? Phục Lạc Dương nhìn tấm bia đá, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Song giới bia là thần vật trấn áp thế giới không gian thông đạo. Trong đó, cấp bậc của song giới bia chấn áp đại thế giới, thậm chí còn ở trên linh khí. Linh khí là độc quyền của hóa thần, mà trên linh khí có nghĩa là lực lượng vượt qua cả hóa thần. Thế giới man hoàng cũng có một khối song giới bia, nhưng nằm trong tay Tam Tông, Phục Lạc Dương chưa từng thấy qua. Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của Phục Lạc Dương trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nếu như có thể lấy được song giới bia, vậy thì thực lực của cô ta nhất định có thể nhảy lên một bậc thang. Song giới bia cũng phải xem là người nào dùng. Phục Lạc Dương nói, trong miệng cô ta nhẹ nhàng phun ra một tia sáng năm sắc màu. Đại thừa trung cấp thần thông, nguyên từ cực quang, ngũ thải cực quang, biến thành một thanh kiếm ánh sáng. Sau đó được Phục Lạc Dương nhẹ nhàng cầm lấy, vung tay lên. Thanh kiếm cực quang xé sách khoảng không, chém xuống Đường Tuấn. Tay của Phục Lạc Dương thanh kiếm năm sắc màu, cứ như là nữ thần trong thần thoại. Thanh kiếm cực quang truyền tới hơi thở vô cùng sắc bén. Loại khí tức này, ngay cả Từ Nhẫn và cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ cũng nhịn không được mà biến sắc. Lúc này, mọi người lại nhao nhao lắc đầu. Thua rồi, Phục Lạc Dương ngay cả thần thông Nguyên Từ Cực Quang dưới đáy hòm cũng đã thi triển ra rồi. Nguyên Từ Cực Quang vô vật bất chạm, thậm chí có thể đánh một trận với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Ai cũng có thể nhìn ra được, Phục Lạc Dương đã động tâm tư giết người đoạt bảo. Không ai xem trọng Đường Tuấn. Không gì chạm được. Vậy cô có thể chém được nguyên đan của tôi sao? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Tuấn há miệng phun ra một viên nguyên đan sắc thần văn ngăn cản ngũ thải cực quang. Cái này thật sự là nguyên đan sao? Mọi người thì thầm. Từ khi nào nguyên đan có thể dùng như vậy? Ngay cả ngũ thải cực quang cũng có thể ngăn cản được. Còn không đợi mọi người suy nghĩ, Đường Tuấn một cước ném ra. Một cước này ẩn chứa thần thông chấn áp trời đất. Đường Tuấn ngưng luyện 4 đạo đại thừa thần thông, đặc biệt là một đạo trong đó còn là đại thừa cấp bậc viên mãn. Anh tự sáng tạo ra 3 đạo thần thông uy lực, cũng theo đó gia tăng 2-3 lần. Mặc dù còn chưa tiến giai, nhưng so với đại thừa thần thông bình thường, mạnh hơn rất nhiều. Một cước này giống như trụ trời, nện lên trên người của Phục Lạc Dương, khiến cho cô ta rơi từ không trung xuống. Trên mặt đất bị đập vỡ một hố sâu, nhất thời khói bụi bạ bốc lên. Hiện trường một mảng yên lặng, không biết bao nhiêu người nghi ngờ có phải bị hoa mắt rồi hay không. Một người cảnh giới nguyên đan viên mãn lại có thể một quyền đánh bay được cảnh giới nguyên anh viên mãn. Vẻ mặt của Đường Tuấn thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể thi triển toàn bộ thực lực. Anh bây giờ cũng có thể đo lường đại khái thực lực của mình rồi. Cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, nếu cộng thêm song giới bia, có thể đọ sức được với cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Tôi muốn giết cậu. Trong hố sâu truyền đến tiếng âm thanh tràn đầy tức giận của Phục Lạc Dương. Thân là phó cốc chủ mới bổ nhiệm của Nguyệt Cốc, chính là thời điểm cuộc đời đắc ý nhất, làm gì đã chịu qua loại đối xử này. Đường Tuấn nhíu mày lại, thân thể vừa động lập tức vào trong khói bụi. Tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên, trên không trung đám người Tử Nhẫn trợn tròn đôi mắt. Tử Nhẫn, cô ta không phải là vợ của ông sao? Nếu ông không cứu, sau này ông sẽ chết chắc đấy. Triệu Địch Lâm trêu chọc nói, khóe miệng của Tử Nhẫn giật giật, sắc mặt cứng đơ nói. Đó là chuyện trước kia, tình cảm của chúng tôi đã sớm tan vỡ rồi. Lúc này đi xuống, không bị liên lụy mới là lạ, ông ta cũng không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa, cô ta không phải lúc nào cũng nói mình giỏi lắm sao? Đúng lúc có thể đả kích một chút. Đủ rồi. Lúc này, trong chiếc kiệu khổng lồ đang lơ lửng trên không trung vang lên một âm thanh trong trẻo lạnh như xương, mang theo ngữ khí không thể hoài nghi. Rèm kiệu đung đưa một chút, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trước mặt mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.